Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568. Chương 568. Đỉnh đầu một mảnh xanh. Tốt tốt tốt, thật sự là đi mòn gót sắt, tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu, đối diện cầm đầu một thanh niên nhìn đến tự nhiên hai người. Sững sờ 2 giây, sau đó có chút hưng phấn mà nói ra: "Lam muội, ngươi quả nhiên không có việc gì." Sau đó, thanh niên lại đưa ánh mắt đặt ở Vạn Thánh công chúa trên thân. An ủi: "Lam muội đừng sợ, ta mang 4 cái long tộc cao thủ, Trảm Long đạo nhân thế mà xuất hiện tại ta Tây Hải phạm vi lãnh địa. Hôm nay hắn chắp cánh khó thoát." Nói chuyện thanh niên chính là Tây Hải Tam Thái tử Ngao Liệt. Ngày đó Ngao Liệt mang theo 4 cái long tộc cao thủ xuất phát Kim Trì Quốc, chuẩn bị tìm Trảm Long đạo nhân báo thù, thuận tiện giải cứu mình vị hôn thê. Nhưng bọn hắn ở chung quanh phụ cận mấy cái tiểu quốc tìm kiếm thật lâu, đều không có tìm được Tự Nhiên tung tích. Bởi vì khi đó Tự Nhiên chỉ huy Vạn Thánh công chúa rời đi, thừa dịp thiên đình chú ý lực đặt ở Hoa Quả Sơn, lén lút mang theo Vạn Thánh công chúa phía trên thiên đình ăn vụng kim đan. Sau đó lại tại trong lò luyện đan ngốc hơn 1 tháng. Cho nên song phương ma xui quỷ khiến dịch ra, Ngao Liệt chỉ huy 4 vị long tộc thành viên tại Đông Lê, Kim Trì 2 nước phụ cận tìm hơn 1 tháng, cũng không có phát hiện Trảm Long đạo nhân, cho nên chỉ có thể chỉ huy 4 cái long tộc thành viên trở về Tây Hải. Thật không nghĩ đến tại hồi trên đường về, vừa tốt gặp phải Trảm Long đạo nhân, hơn nữa nhìn đến Lam muội còn rất tốt còn sống. Ngao Liệt nội tâm cái kia hưng phấn a, hắn cảm giác lão thiên đều là khuynh hướng hắn. Vạn Thánh công chúa nhìn đến Ngao Liệt, tự nhiên không có biểu lộ ra cái gì cao hứng biểu lộ. Bởi vì lần trước là nàng cố ý thân mật gọi, nàng bản thân đối với Ngao Liệt cũng không có hảo cảm gì. Bây giờ thấy Ngao Liệt, nội tâm ngược lại có chút phản cảm, liền nàng cũng không biết vì cái gì. Ngao Liệt, ngươi đi đi. Vạn Thánh công chúa khôi phục lạnh như băng biểu lộ nhìn lấy Ngao Liệt nói ra. Nghe đến Vạn Thánh công chúa xa lánh ngữ khí, Ngao Liệt có chút không hiểu. Lam muội lần trước còn đối với hắn có ý tứ, tình nguyện chính mình hy sinh cũng phải cho hắn chế tạo chạy trốn đường. Lâu như vậy không thấy, Lam muội vì sao đối với hắn đột nhiên lạnh lùng? Cũng đúng, Lam muội bị Trảm Long đạo nhân chế trụ lâu như vậy, đoán chừng là bởi vì lâu như vậy chính mình cũng không có đi cứu hắn, khẳng định nội tâm đối với mình rất thất vọng. Đúng, nhất định là như vậy. Lam muội, ta tại Kim Trì tiểu quốc tìm kiếm hơn 1 tháng, đều không có phát hiện ngươi tung tích. Ngươi phải tin tưởng, ta đem ngươi xem so mệnh ta còn trọng yếu hơn. Ngao Liệt vội vàng giải thích nói. Sợ hãi Vạn Thánh công chúa cho là mình không đem nàng để ở trong lòng. Lam muội, hiện tại Trảm Long đạo nhân chạy không? Ta nhất định sẽ giải cứu ngươi. Theo Ngao Liệt lời nói rơi xuống, phía sau hắn 4 cái long tộc thành viên phân biệt đứng tại 4 phương 8 hướng, đem Tự Nhiên vây vào giữa. Ngao Liệt, xem ở chúng ta quen biết phân thượng, ngươi đi đi. Trảm Long đạo nhân không phải ngươi có thể đắc tội lên, đến thời điểm làm sao chết cũng không biết. Vạn Thánh công chúa lạnh lùng nói ra. Còn có, ta chưa từng có ưa thích qua ngươi, người khác tự mình đa tình đón đến. Không đợi Ngao Liệt mở miệng, Vạn Thánh công chúa bổ sung một câu. Vạn Thánh công chúa cái này băng lãnh lời nói giống như một đạo thiên lôi bổ vào Ngao Liệt trên thân. Ngao Liệt thân thể rung động, có chút không dám tin nhìn lấy Vạn Thánh công chúa, không hiểu đối phương vì sao nói ra tuyệt tình như thế lời nói. Thế nhưng là lần trước, Ngao Liệt còn muốn nói điều gì? Lần trước ta chẳng qua là cố ý nói như vậy, ta vốn cho rằng ngươi sau khi đi, sau đó ta cố ý giống Trảm Long đạo nhân cầu tình, đối phương sẽ thả ta, ta liền có thể trốn đi. tránh cả một đời, để ngươi cho rằng ta chết, sau đó ta liền có thể không gả cho ngươi. Hiểu không? Vạn Thánh Công Chúa dùng lạnh như băng ngữ khí nói ra. Ngao Liệt trong mắt tràn đầy nồng đậm không thể tin, kích động toàn thân run rẩy, hét lớn một tiếng, ta không tin, không tin, vậy sao ngươi mới sẽ tin tưởng? Vạn Thánh Công Chúa nói ra. Đón đến, tựa hồ xuống cái gì nặng muốn quyết định, cũng có lẽ là vì tiếp tục đâm kích Ngao Liệt. Vạn Thánh Công Chúa lấy dũng khí, đột nhiên tiến đến Tử Nhiên trên mặt hôn một cái, chạm vào tức cách, bất quá may là dạng này. Vạn Thánh Công Chúa khuôn mặt lần đầu tiên bắt đầu nóng. Vốn là lạnh như băng ánh mắt, tràn ngập bóng nước chi sắc, xem ra không gì sánh được kiều mị, xinh đẹp không gì sánh được. Bên cạnh, Tự Nhiên vốn là nhìn đến Vạn Thánh Công Chúa đả kích Ngao Liệt, còn uể oải xem kịch vui, thế nhưng là mặt bên trên truyền đến mềm mại xúc cảm, giống như là một đạo thiên lôi bổ vào Tự Nhiên trên thân, để Tự Nhiên kinh ngạc. Tự Nhiên làm sao cũng không nghĩ tới Vạn Thánh Công Chúa sẽ làm ra lớn mật như thế cử động. Ngao Liệt nhìn đến chính mình nữ nhân yêu mến thân vẫn cửu nhân, trong mắt tì vết muốn nứt, đố kỵ phát cuồng. Ngao Liệt giờ phút này cảm giác mình đỉnh đầu lục u u, đỉnh đầu một mảnh xanh mượt thảo nguyên, cho ta giết hắn. Ngao Liệt ánh mắt đỏ như máu, lóe ra nồng đậm điên cuồng thần sắc. Giờ phút này Ngao Liệt hận không thể đối Tự Nhiên chuột rút lột ra, uống máu thịt. Hôm nay ta không muốn trên tay nhuốm máu. Các người mấy đầu cá trạch nhỏ vẫn là cút đi. Tự Nhiên nhìn lấy súng lại bốn cái long tộc thành viên, nói ra, bốn người này đều là địa tiên trung kỳ tu vi, ở trong mắt Tự Nhiên vẫn là quá yếu. Cuồng vọng, phách lối, hôm nay chúng ta bốn người nhất định trấn áp ngươi, đưa đến Long Cung lồng giam giam giữ 500 năm, ra tay đi. Bốn người một câu nói ra, bốn cái long tộc thành viên không được biến thân, mà chính là trực tiếp lấy quyền đầu đánh về phía Tự Nhiên. Bọn họ thân là long tộc, thân thể cứng rắn không gì sánh được, lực đạo vô cùng, liền xem như quyền đầu cũng đủ để phá núi đá vụn. Bốn đạo linh lực cuồng bạo quyền ấn trong nháy mắt đánh phía trung gian Tự Nhiên. Tự Nhiên đứng tại chỗ không hề động, đều khinh thường tránh thoát bọn họ công kích, bởi vì bọn hắn công kích theo Tự Nhiên thật sự là quá yếu, căn bản không có tránh né tất yếu. Bốn người trông thấy cái này Trảm Long đạo nhân đứng tại chỗ bất động, ánh mắt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Bốn người bọn họ một người nhất quyền chỗ bạo phát lực lượng, đủ để đem Trảm Long đạo nhân oanh thành hư vô. Liền tại bọn hắn quyền đầu đánh vào Trảm Long đạo nhân trên thân thời điểm, khóe miệng còn mang theo một vệt nhe răng cười, thế nhưng là rất nhanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì một cỗ ngập trời khí tức theo Trảm Long đạo nhân trong thân thể bạo phát đi ra. Trảm Long đạo nhân trong thân thể giống như là một dòng lũ lớn, âm vang ở giữa bạo phát, hóa thành năng lượng chấn động ra đến. Đầu tiên gặp nạn là bốn người bọn họ quyền đầu, tạch tạch tạch, bọn họ cốt cách phá nát, liền xem như long tộc thân thể cũng không chịu nổi cỗ lực lượng này, cốt cách bị nghiền nát, máu tươi bắn tung tóe. Sau đó ngay sau đó thân thể bọn họ bị một cổ mãnh liệt lực lượng xâm nhập, bốn cái long tộc thành viên cảm giác thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, từng cái miệng mũi phun máu, bay tứ tung ra ngoài. Bởi vì không chịu nổi cỗ lực lượng này, bốn cái long tộc thành viên nhịn không được hóa long, rơi vào tây trong nước, tóe lên mãnh liệt bọt nước. Sau đó bốn đầu long nằm ở trên mặt nước, lật lên cái bụng, bốn cái long tộc thành viên đều lật lên màu trắng bạc, trôi nổi ở trên mặt nước, phát ra hơi thở mong manh tiếng long ngâm, tràn ngập thống khổ. Bốn cái long tộc thành viên tuyệt vọng, rõ ràng là bọn họ chủ động công kích đối phương, nhưng là bây giờ bản thân bị trọng thương là bọn họ, mà lại đối phương đứng đấy bất động để bọn hắn đánh.